Chương 167, duy nhất chiến đấu hình người Nam Mét. Thấy vậy một màn, đại trưởng lão cũng là cười cười, nói, hài tử, ta đã biết ngươi ý đồ, yên tâm đi, Long Châu, liền ở chỗ này của ta, cầm đi cứu quê quán của ngươi a, đa tạ đại trưởng lão, bất quá, trước đó, ta còn có một chuyện muốn nhờ Diệp Chu suy tư khoảng khắc, sau đó quả đoán mở miệng, ôm xong quyền nói. Chuyện gì, ngươi nói đi, đại trưởng lão hơi trầm ngâm một phen, sau đó liền mở miệng nói rằng, chỉ cần là ta đủ khả năng chuyện, cũng không thành vấn đề. Diệp Chu xuất hiện, cũng sớm đã ở Na Mẹt trong truyền ra, vì vậy, đối với mục đích gì, hắn tự nhiên cũng là hết sức rõ ràng. Đối với cái này chủng chuyên tâm muốn cứu vớt quê hương người, khẳng định không phải là cái gì phần tử xấu. Ôm ý nghĩ như vậy, đối với Diệp Chu yêu cầu, đại trưởng lão cũng đều sẽ tận lực đi thỏa mãn. Đại trưởng lão, ta hy vọng ngài có thể cho ta kích phát một cái tiềm lực trên thực tế, đang nói ra lời nói này thời điểm, Diệp Chu cũng không có ôm cái gì quá lớn hy vọng. Dù sao, mình đã từ Ná Mẹ thu được triệu hoán thần long tư cách, lại muốn cầu cái này xác thực có vẻ hơi vô lý. Nghe nói như thế, đứng ở bên cạnh bờ giúp Lin cũng là không khỏi sửng sốt. Đối với đại trưởng lão có thể mở rộng người khác tiềm lực một chuyện, hắn ngược lại là rõ ràng, bởi vì mỗi một danh người Nam Mẹt, trên cơ bản đều tiếp thụ qua đại trưởng lão tiềm lực mở rộng. Chỉ là, Diệp Chu một cái ngoại tinh lai khách, lại làm sao biết điều này, mặc dù đối với mấy vấn đề này, đại trưởng lão cũng hơi nghi hoặc một chút, bất quá rất nhanh, hắn liền bình thường trở lại, cười cười, nói, cái này tự nhiên là không có vấn đề, hài tử. Ngươi lại qua đây, đại trưởng lão tốn sức giơ cánh tay lên, hướng về phía Diệp Chu vẫy vây tay, trong giọng nói tràn đầy ôn hòa. Diệp Chu trong lòng không khỏi chạy qua một tia dòng nước ấm, đi tới trước, nói, đại trưởng lão tri ân, ta nhất định suốt đời khó quên kỳ thực a, chúng ta Nạ Mẹ tinh người, luôn luôn là yêu thích hòa bình chủng tộc, bất quá, nếu là có thể sẽ cùng bình truyền lại đến trong vũ trụ đi, tự nhiên là không thể tốt hơn ta đây, niên kỷ đã già, tự nhiên không giống các ngươi người thanh niên một dạng, có thể chạy có thể nhảy ở chỗ này. Ta cũng chỉ có một yêu cầu, đó chính là hy vọng sau này ngươi có thể đủ thời khắc nhớ kỹ, hòa bình hai chữ này nói, thấy Diệp Chu đi tới trước, đại trưởng lão cũng là không do dự, nhẹ nhàng đưa bàn tay đặt ở đầu đỉnh, ngay sau đó liền nhắm hai mắt lại. Cơ hồ là đại trưởng lão nhắm hai mắt lại trong nháy mắt, Diệp Chu liền cảm giác trong cơ thể mình năng lượng bắt đầu không bị khống chế rất nhỏ dâng lên, nhất thời, trong mắt liền nhịn không được toát ra vài phần thần sắc kinh ngạc. Xem ra, vị này đại trưởng lão đặc thù năng lực, còn thật không phải là thổi phồng lên á, trong lòng tuy là nghĩ như vậy, lại không biết, đại trưởng lão trong lòng so với hắn tới muốn càng thêm khiếp sợ, nguyên bản liền cho rằng Diệp Chu thực lực đã mạnh mẽ như vậy, ngay cả là chính mình dùng ra toàn lực đi khai quật đối phương tiềm lực, cũng khai quật không ra bao nhiêu. Có thể cho tới bây giờ, hắn mới phát hiện, đối phương tiềm lực, quả thực giống như là một cái động không đáy một dạng, chính mình dùng hết có khả năng, cư nhiên cũng chỉ có thể kích hoạt đối phương một bộ phận tiềm lực. Đây là đang làm cái gì? Cùng lúc đó, Nơi cũng đã bước vào trong cung điện, khi nhìn thấy trước mắt một màn thời điểm, nhất thời chân mày liền không khỏi cau, nhìn Bờ Giúp Linh, mở miệng hỏi. Bờ Giúp Linh đối với Nơi cũng không có hảo cảm gì, bất quá, lại cũng không trở thành mặt lạnh đáp lễ, đáp, đại trưởng lão ở cho chúng ta khách nhân kích phát tiềm lực hắn có cái gì tiềm lực có thể kích phát. Nơi cũng là cười lạnh một tiếng, không chút nào đem việc này để ở trong lòng. Coi như là hắn, tu luyện đến bây giờ tình trạng, không sai biệt lắm cũng đã đến đỉnh. Diệp Chu như thế nào lại khả năng mạnh hơn hắn ta, ngược lại tờ hờ tờ ra tin tưởng Diệp Chu có thể cho chúng ta một kinh hỉ, tựa hồ là đối với nảy nói Diệp Chu nói bậy, đưa tới Bờ Giúp Linh có chút bất mãn, hắn trực tiếp liền mở miệng phản bác. Lúc này đây, nảy ngược lại cũng không sinh khí, chỉ là cười cười, sau đó nói rằng, đã như vậy, chúng ta đây thì nhìn kết quả cuối cùng được rồi. Nói xong, hắn cư nhiên thực sự khoanh tay, dựa vào ở bên cạnh một hạt châu bên trên, đợi bắt đầu kết quả. Người này nhìn nảy thân ảnh, Bờ Giúp Linh nhịn không được có chút không nói. Bất quá, lại cũng không có quá nhiều tính toán cái gì. Ở đã biết người Nam Mẹ trong, nơi nhưng là duy nhất chiến đấu hình người Nam Mẹ, bên ngoài sức chiến đấu mạnh, vậy cũng được công nhận, có điểm ngạo khí, ngược lại cũng không thể tránh được. Bất quá, ngay sau đó phát sinh một màn, cũng là để cho hai người nhịn không được nghẹn họng nhìn chân chối. Lúc này, đại trưởng Lao đã mở hai mắt ra, chậm rãi đưa bàn tay nâng lên, nhịn không được thở dài nói, Diệp Chu tiên sinh, ngài tiềm lực thật đúng là cường đại a, ngay cả là ta dùng hết toàn bộ lực lượng, cũng vẹn vẹn chỉ là mở rộng ra khỏi một bộ phận. Lời này vừa ra khỏi miệng, Nầy trực tiếp liền trợn tròn mắt. Hắn trừng lớn con mắt, tràn đầy không dám tin tưởng nhìn đại trưởng lão. Đại trưởng lão, ngài mới vừa nói cái gì? Mặc dù là cho tới bây giờ, hắn vẫn cảm giác có chút không thể tin tưởng. Cái này cái quái gì vậy, cũng thật sự là quá giả chút. Bất kể nói thế nào, còn là muốn cảm tạ đại trưởng lão. Diệp Chu vẻ mặt thành thật nói rằng, ta có thể rõ ràng cảm giác được thực lực của chính mình, so với phía trước cường đại rồi đâu. Chỉ gấp đôi lời này vừa nói ra, tuy là vẫn đối với Diệp Chu ôm có lòng tin bờ giúp Linh, trong lúc nhất thời dĩ nhiên cũng không biết nên nói cái gì là được rồi. So với phía trước cư nhiên mạnh hơn còn nhiều gấp đôi, thật là khủng bố tới trình độ nào trong lúc nhất thời, hắn quả thực không dám tưởng tượng. Đại trưởng lão, ta nghĩ muốn đi ra ngoài một chút. Diệp Chu hít một hơi thật sâu, cưỡng chế ở chỗ này bạo phát thực lực xung động, mở miệng nói. Tốt, ngươi đi đi. Đại trưởng lão gật đầu, sau đó dường như nghĩ tới điều gì một dạng, được Vương Hảo mở miệng dặn dò, cũng phá hủy quá độc ác đối với Diệp Chu làm, hắn vẫn biểu thị có thể hiểu. Sợ rằng không ai có thể ngăn cản, thực lực mức độ lớn để thăng sau đó, bày ra một cái xung động. Á, yên tâm đi. Diệp Chu cười ha ha một tiếng, sau đó dưới chân vi vi dùng sức, ngay sau đó, thân thể đúng là trực tiếp hóa thành một đạo trường hồng, chạy ra khỏi cung điện. Chờ ta một chút, ta cũng muốn đi bây giờ. Bờ giúp Linh cùng Diệp Chu, hoàn toàn có thể được xưng là bạn thân, vì vậy, tự nhiên là muốn theo sau đến một chút náo nhiệt. Thấy vậy một màn, nơi khỏe mắt cũng là không khỏi kéo ra, chính là muốn theo sau, lại nghe phía sau truyền đến đại trưởng lao cái kia ngự trọng tâm trường thanh âm. Nơi, gặp được ca ngươi có lẽ là ná mẹ tình nhóm người bên trong nhân vật mạnh mẽ nhất, nhưng là trong vũ trụ, vẫn có rất nhiều so với ngươi muốn người càng mạnh mẽ, cho nên, vô luận lúc nào, đều ngàn vạn lần không nên kiêu ngạo, tự mãn, biết không? 168, toàn lực bạo phát.